Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, phá hắc, canh 1, mặc dù mất đi đối với thân thể cảm giác cùng khống chế. Nhưng hắn tin tưởng chính mình trong đầu thúc giục phục ma ấn về sau. Thân thể cũng sẽ phát động, phục ma ấn lực lượng nhất định trong thân thể lưu truyền. Nhưng đáng tiếc hào không dị dạng, xác thực như Chu Mị nói. Phục ma ấn đối với hư không liệm không hề có tác dụng. Đổi phiên thiên ấn cũng giống như vậy. Đều không thể phá vỡ trên người màu xanh da trời xiềng xích. Thân thể không thể điều khiển. Đầu lại có thể động. Không trì hoãn nói chuyện. Lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ dị. Cười nói. Cái này hư không liệm rốt cuộc là cái gì tuyệt học. Để cho ta cái này đồ nhà quê khai một mở mắt a. Hừ. Chẳng muốn với ngươi nhiều lời. Nói ngươi cũng không hiểu. Hay là tiễn đưa ngươi quy thiên a? Chu Mị hừ lạnh nói. Sở Ly nói. Xem ra cái này hư không liệm duy trì không được quá lâu. Chu Mị liếc xéo lấy hắn cười lạnh. Phép khích tướng vô dụng. Sở Ly nói. Cái kia thực bị ta nói chúng rồi. Nói chúng thì đã có sao? Chu Mị cười lạnh liên tục. Đầy đủ ta giết ngươi. Sở Ly lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn, vậy thì nhận lấy cái chết a. Nàng trượt đến Sở Ly trước mặt, ngọc trưởng bay bổng chụp về phía bộ ngực hắn, lòng bàn tay tản ra nhu hòa lam quang, cùng hư không liệm nhan sắc, ánh được trắng muốt ngọc trưởng càng phát ra sáng tỏ không tì vết. Phanh, một đạo bạch quang bắn về phía nàng lòng bàn tay, va chạm ra kinh người trầm đục. Chu Mị lui ra phía sau một bước hóa giải mất lòng bàn tay lực lượng. Nhíu mày trừng hướng Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Không dễ dàng như vậy a. Không có tác dụng đâu. Chu Mị khẽ nói. Phí công mà thôi. Gì không thoải mái tiến Tây Thiên Cực Lạc cảnh. Sở Ly nói. Sứ mệnh vẫn chưa xong có thể nào nhẹ đàm ly khai. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Mị lạnh lùng nói. Bỗng nhiên nhấn một cái trưởng, vô thanh vô tức, ba, Sở Ly trước mặt bỗng nhiên nổ tung, hắn như tại nguyên chỗ, tất bị lần này kích phát nổ đầu lâu, nhưng hắn dĩ nhiên sau trượt một thước, khó khăn lắm tránh đi một kích này, Chu Mị sắc mặt biến hóa, hư không liệm xuống, hắn không có khả năng khống chế được thân thể của mình, như thế nào hội lui về phía sau, chẳng lẽ hư không liệm đã bị phá. Nhưng xem Sở Ly như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Rồi lại không giống. Sở Ly âm thầm may mắn. Càn khôn trạc xác thực huyền diệu. Càn khôn trạc nâng thân thể của mình. Có thể thông qua ngự vòng tay đến khống chế thân thể. Hừ. Chu Mị không tin tà tiếp tục ra vô ảnh trường. Từng đạo trầm đục trên không trung vang lên. Làm cho Sở Ly không ngừng sau trượt. Hắn phảng phất ngự khí mà đi. Thân thể cứng ngắc không thể động, lại có thể bồng bềnh lui về phía sau. Chỉ là bồng bềnh khoảng cách rất ngắn, nhưng đầy đủ tránh đi những vô ảnh trưởng này. Một hơi tránh được hơn 20 trưởng, Chu Mị mới dừng lại đến. Đôi mắt sáng nhắm lại theo dõi hắn. Ánh mắt rơi vào Sở Ly trên hai tay. Sở Ly hai tay núp ở rộng thùng thình ống tay áo trong. Khán bất chân thiết, nhưng nàng bằng cảm giác. Cổ quái liền tại đôi tay này bên trên. Vì vậy khẽ nói. Người đây là cái gì võ công? Sở Ly cười híp mắt nói. Càn khôn công. Hừ. Chu Mị lóe lên đã đến hắn phụ cận. Do xét trưởng bắt hướng hắn tay phải. Sở Ly loại quỷ mị lóe lên. Tránh đi một chảo này. Chu Mị tiếp tục bắt. Nàng thân hình phiêu hốt khó lường. Hình thành từng đạo ảo ảnh. Trong chớp mắt đem Sở Ly quay chung quanh ở bên trong. Sở Ly cứ việc trái chuyển phải tránh. Vẫn không thể nào tránh đi nàng tuyệt diệu thân pháp. Cuối cùng bị nàng bắt được tay phải. Hừ, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Chu Mị đắc ý bắt được hắn tay phải. Liền muốn kéo sang đây xem. Nghiên cứu thoáng một phát có cái gì cổ quái. Thân thể của hắn đã không khống chế được. Vì sao còn năng động đạn. Đây là hư không liệm luyện thành đến nay chưa từng đụng phải qua cổ quái sự tình. Phanh, Sở Ly tay áo trái tay áo phải đồng thời sáng lên một đạo bạch quang. Phược thần ban cùng diệt thần tiễn đồng thời phát động. màu xanh da trời xiềng xích rồi đột nhiên sáng ngời, bỗng nhiên biến thô, đem cái này hai đạo bạch quang hấp thụ, làm cho hắn không thể trốn đi ra ngoài. Lam quang lập lòe sáng tắt, tựa như hô hấp bình thường, cuối cùng nhất vừa trầm tịch xuống dưới. Hừ hừ, đã sớm đề phòng ngươi chiêu thức ấy đâu rồi. Hư không liệm có thể so sánh ngươi nghĩ đến càng diệu. Chu Mị đắc ý lườm hắn một cái nói. Thật là gian trá. Nàng mặt ngoài man không quan tâm, ngược lại vẻ mặt cười nhạo chừng Sở Ly. Cảm thấy lại càng hoảng sợ. Thầm than nguy hiểm thật. Không có nghĩ đến cái này Định Như hòa thượng như thế gian trá. Một mực yếu thế, một mực yếu thế. Còn dụ trên mình đương. Quay giáo một kích. Nếu không có hư không liệm tuyệt diệu vượt qua hắn tưởng tượng, thật muốn bị hắn thực hiện được, mình quả thật không thể phòng bị hắn một chiêu này. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Chu Mị dĩ nhiên kéo ra hắn tay phải, lộ ra tay áo bên ngoài. Sở Ly bàn tay trắng nõn, thon dài mà cân xứng, là thích hợp sử dụng kiếm tay. Nàng ánh mắt rơi vào Sở Ly trên cổ tay một chỉ càn khôn trạc bên trên. Nhắm lại đôi mắt sáng khẽ nói. Trách không được đấy. Càn khôn trạc rồi đột nhiên rời tay bắn về phía nàng. Phanh. Màu xanh da trời xiềng xích bỗng nhiên thò ra, đem càn khôn trạc ngăn trở bắn bay. Càn khôn trạc lần nữa bay trở về Sở Ly cổ tay trái. Chu Mị khẽ nói. Người được càn khôn trạc. Sở Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức từng đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép, chu thần lôi kiếm vốn là vô hình có chất, trực tiếp công kích hồn phách, lúc này lại bị màu xanh da trời xiềng xích ngăn trở. Tại trong hư không hiện ra hình dạng, là một thanh chuôi tiểu kiếm, rậm rạp chằng chịt chu thần lôi kiếm phảng phất như mưa to bắn ra. Lại không có một kiếm bay ra màu xanh da trời liệm khóa trói buộc, đều bị màu xanh da trời xiềng xích chỗ ngăn trở, sau đó cùng xiềng xích rằng co một lát. Cuối cùng nhất tiêu tán, Chu Mị lui về phía sau một bước, dĩ nhiên buông hắn ra tay phải, sắc mặt biến hóa, Sở Ly cười to, Chu cô nương, hư không liệm còn có thể kiên trì bao lâu đấy? Hắn liều lĩnh thúc giục chu thần lôi kiếm, chính là vì tiêu hao hư không liệm lực lượng, đã hư không liệm duy trì thời gian không lâu, rất có thể là hao phí nàng lực lượng của mình, hơn nữa hao phí thật lớn. Chu thần lôi kiếm đầy đủ tiêu hao được nàng nhịn không được. Không có tác dụng đâu. Chết a! Chu Mị bất chấp nhiều lời. Bầy tay trái bay bổng chụp về phía bộ ngực hắn. Lúc này đây nàng thi triển trước huyền diệu trưởng pháp. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật cực nhanh tuyệt luân. Không dung né tránh, có thể Sở Ly hay là hơi nghiêng thân. Nhẹ nhàng tránh ra, Chu Mị sát cơ càng tăng lên. Nàng trong lòng nghiêm nghị. Cái này Định Như hòa thượng thật là đáng sợ. Chỉ muốn kiến thức qua một lần võ công. Liền có thể nghĩ đến phá giải chi pháp. Lần sau lại dùng liền không có uy lực. Hắn tổng có thể tránh đi sắc bén. Chính mình chỗ thi triển kỳ công tuyệt nghệ đều là vượt lên đầu đời trước gian. Uy lực kinh người. Có thể đã đến Định Như hòa thượng trước mặt. Lần thứ nhất khá tốt. Lần thứ hai liền không có tác dụng. Sở Ly cổ tay trái bạch quang lóe lên. Một chỉ càn khôn trạc bay trở về cổ tay phải. Kể từ đó, thân hình hắn càng thêm linh hoạt. Chu Mị tiếp ngay cả công kích không thành. Mất kiên nhẫn, cười lạnh nói. Lần này ngươi còn có thể chạy thoát. Vậy cho dù ngươi mạng lớn. Nàng nói xong từ trong lòng móc ra một khỏa hắc hoàn. Hướng Sở Ly ném ra ngoài. Hắc hoàn hóa thành một đạo hắc quang. Đi vào Sở Ly trước ngực. Sở Ly sắc mặt đại biến. Thân thể như bị lực lượng cường đại sau này mãnh liệt một kéo. Nhanh chóng lui về phía sau ra hai trượng. Hắc quang lại bỏ qua hắn né tránh. Trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Xuy, tựa như một chậu nước tưới vào than cốc bên trên thanh âm. Sở Ly thân thể lập tức bị hắc quang bao phủ. Hư không liệm dĩ nhiên biến mất. Hắn lại không được tự do. Bị hắc quang thôn phệ. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng đen bao phủ hắn. Nhìn không tới thân hình của hắn. Hắn cảm giác mình lâm vào vô tận hư không. Một mảnh mờ mịt. Đại não đình chỉ vận chuyển. Ầm ầm. Một khỏa đại thụ theo hư không mà hàng xuất hiện tại trong óc. Vô tận lực lượng theo thân cây truyền đến. Thanh linh chi khí trải rộng quanh thân. Chu Mị chính bản lấy mặt ngọc, nghiêm nghị chằm chằm vào cái kia đoàn hắc quang. Đây chính là thiên ngoại kỳ chân. Định Như Hòa thượng lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng không biết là cao hứng, ngược lại có chút thất lạc. Chính mình không thể quang minh chính đại giết hắn đi, ngược lại mượn nhờ loại này kỳ vật, thật là ám muội. Đột nhiên, từng đạo hào quang đã phá vỡ hắc quang, phảng phất thái dương phá vỡ mây đen vật che chắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.